Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2224, chương 2224, việc này không phải tầm thường. Người trấn sát Xích Trần còn có Xâm La Môn Xích Bạch cùng Hạc Tiên Nhân. Nhưng người chỉ có tiên thai tu vi. Văn Hồng một mặt, giật mình, nói, tiên sứ đến tự Huyền Viêm Chân Tiên Phủ. Chắc hẳn khẳng định gặp qua rất nhiều vượt cấp đánh giết sự tình a. Cát Đông Húc không đáp hỏi ngược lại. Vậy cũng đúng. Huyền Viêm Chân Tiên Phủ mặc dù không tính là gì tiên khí tràn đầy, tài nguyên giàu có đại địa phương, nhưng cũng là ra không ít nhân vật xuất sắc. Vượt cấp trấn sát thật đúng là không phải quá đáng giá ngạc nhiên sự tình. Chỉ là Cát tiên hữu lấy tiên thai tu vi trấn sát ba vị tiên nhân vẫn là để ta khó tránh khỏi cảm giác có chút ngoài ý muốn. Văn Hồng gật đầu nói, tiên sứ qua khen, ta chỉ là vừa thật là có chút thủ đoạn đặc thù mà thôi. Cát Đông Húc khiêm tốn nói, xác thực, có thể vượt cấp trấn sát địch nhân tiên nhân đều là có một ít thủ đoạn đặc thù. Đây là mỗi người bí mật. Ta cũng không tiện hỏi đến, còn có cái kia Xích Bạch cùng cái gì Hạc tiên nhân chết cũng liền chết. Không chuyện liên quan gì đến ta, dù sao cái kia Xâm La Môn không phải cái gì danh môn chính phái. Coi như diệt, cũng chỉ sẽ đại khoái nhân tâm, nhưng Xích Trần là Phụng Huyền Dương Chân Tiên Phủ phù chiếu trấn thủ Xích Thành Sơn Đại Động Thiên. Người đem hắn giết, lại nhất định phải có một cái công đạo. Văn Hồng gật gật đầu nói, nói đến phần sau, thần sắc dần dần nghiêm túc lên, lộ ra một tia lạnh lẽo, thấy Văn Hồng biểu diễn được ra dáng, tại trong lời nói hời hợt để lộ ra có thể để Cát Đông Húc đi diệt sát Xâm La Môn ý tứ. Nhưng lại đem Xích Trần sự tình trùng điệp nhấc lên, Liễu Linh trong lòng không khỏi âm thầm gật đầu, tâm nghĩ. Không hổ là Huyền Viêm Chân Tiên người bên cạnh, làm sự tình quả nhiên giọt nước không lọt, không lộ sơ hở. Cát Đông Húc lại làm sao biết chính mình năm đó trong lúc vô tình cứu Tiểu Hồng Điểu có lai lịch lớn. Tu thành thân người về sau còn chuyên môn đến đây cái này xa xôi địa phương tìm kiếm hắn. Lại vừa vặn tại lúc đến trên đường gặp được bọn hắn vây công trấn sát Hắc Diêm đám người một màn. Lấy Văn Hồng trí thông minh đã sớm nhìn thấu, bọn hắn tiếp xuống khẳng định sẽ tiến đánh Xâm La Môn. Lúc này mới tại trong lời nói trước tiên đem có một số việc để lộ ra đến. Tốt rộng lòng của bọn hắn, Cát Đông Húc thấy Văn Hồng trong lời nói lộ ra đối với Xâm La Môn khinh thường cùng chán ghét. Không khỏi vụng trộm nhất hỉ, mặt ngoài lại biến sắc, trở nên phá lệ nghiêm túc nói. Đúng vậy. Việc này coi như Huyền Viêm Chân Tiên Phủ không phái tiên sứ đến đây. Chúng ta cũng đang chuẩn bị tiến về Chân Tiên Phủ bẩm báo việc này. Văn Hồng gật gật đầu. Ra hiệu Cát Đông Húc nói tiếp. 4 năm trước đó, Quỷ Vũ Sơn Đại Động Thiên cùng Tây Huyền Sơn Đại Động Thiên phát sinh quy mô không nhỏ ma loạn. Xích Trần thân là Chân Tiên Phủ bổ nhiệm một phương này động chủ. Không chỉ có không có kết thúc trấn sát ma loạn, bảo hộ một phương sinh linh yên ổn chức vụ, ngược lại lấy ma loạn chi địa làm trung tâm, vẽ một phiến khu vực, lại lấy phiến khu vực này bên trong ngàn tỷ sinh linh đến nuôi dưỡng vực ngoại ma tộc. Ý đồ nuôi ra càng nhiều ấu ma, tốt trấn sát về sau vận đến Xâm La Môn, ta mấy vị môn nhân. Thậm chí một vị thân truyền đệ tử đều bởi vì chuyện này uổng phí đưa chết. Ta biết được về sau, không thể nhịn được nữa. Cái này mới không tiếc mạo phạm Huyền Viêm Chân Tiên Phủ chi uy. Xuất thủ trấn sát Xích Trần. Cát Đông Húc tiếp tục nói. Nói đến Tiêu Niên đám người sự tình lúc, không khỏi lại bị khơi gợi lên chuyện thương tâm, toát ra bi phẫn chi tình. Cái này Xích Trần thực sự đáng chết. Không chỉ có Xích Trần đáng chết, Xâm La Môn cũng nên chết. Liễu Linh thấy Cát Đông Húc mặt lộ vẻ bi phẫn chi tình, không khỏi cảm đồng thân thụ. Một cỗ sát ý ở trong lòng bốc lên. lồi lõm nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, đằng một chút. Lại có từng sợi hỏa diễm thoan ra, như là hỏa hồng dây lụa một dạng phất phới, nhưng lại tản ra tựa hồ có thể phần thiên diệt địa uy lực kinh khủng. Hừ, như thật có chuyện này ư? Cái này Xích Trần thật đúng là chết chưa hết tội. Cát Tiên Hữu trấn sát Xích Trần sự tình không chỉ có không tính từng có, ngược lại là có công. Văn Hồng thấy Liễu Linh nổi giận, trong đầu không khỏi lắc một cái, lập tức đi theo sắc mặt tái xanh nói: "Văn Hồng, lời này của ngươi là có ý gì? Cái gì gọi là như thật có chuyện này ư? Hẳn là Cát đại ca còn có thể gạt ngươi sao?" Liễu Linh một mặt tức giận nói, sau lưng hỏa diễm băng rua múa được càng thêm lóa mắt. Thấy Liễu Linh xưng hô Cát Đông Húc vì Cát Đông Húc vì Cát đại ca, Văn Hồng trong đầu lần nữa run lên bần bật run, kém chút liền bị dọa đến quên lúc này chính mình vai trò thân phận. Cũng may hắn trung quy là Huyền Viêm chân tiên phủ người bên cạnh. Dù là chỉ có tiên anh trung kỳ tu vi, trên thực tế Hắc Diêm nếu không có không trọn vẹn thần binh còn không thấy phải là đối thủ của hắn. Thấy qua sóng to gió lớn cũng nhiều, rất nhanh liền ổn định cảm xúc. Hắn giọng một cái, trầm giọng nói, Liễu Linh ta không phải nói Cát Tiên Hữu sẽ lừa ta. Nhưng chuyện này hiện tại không chỉ có dính đến Xích Trần, hơn nữa còn dính đến Sâm La Môn. Như việc này là thật, không chỉ có Cát Tiên Hữu có công, mà lại Sâm La Môn cũng dám lấy ngàn tỷ sinh linh đến nuôi dưỡng vực ngoại ma tộc. Nhẹ thì muốn bị tước đoạt Sâm La Tiên Đảo, trục xuất Huyền Viêm chân tiên phủ địa bàn, nặng thì muốn bị diệt môn. Sở dĩ việc này không phải tầm thường, chân tiên đã phái ta tới, ta khẳng định không thể chỉ nghe Cát Tiên Hữu lời nói của một bên, khẳng định phải điều tra rõ ràng mới được. Liễu Linh mặc dù biết rõ Văn Hồng hiện tại là tại kiên trì bản sắc diễn xuất, nhưng trong lòng vẫn là rất khó chịu, nặng nề mà hừ lạnh một tiếng. Tiên sứ nói có lý, việc quan hệ nhân mạng cùng một đại môn phái, xác thực không thể chỉ nghe tin lời nói của một bên. Tiên sứ đại khái có thể đi Ủy Vũ Sơn Đại Động Thiên cùng Tây Huyền Sơn Đại Động Thiên điều tra rõ. Giang, Cát Đông Húc ngược lại là thưởng thức Văn Hồng tác phong. Nghe vậy không chỉ có không có nổi nóng, ngược lại một mặt hớn hở nói. Hắn không thẹn với lương tâm, tự nhiên không sợ Văn Hồng điều tra. Tương phản, một khi Văn Hồng điều tra rõ ràng, tiến đánh Sâm La Môn liền danh chính ngôn thuận. Tốt, ta vậy thì đi điều tra rõ ràng. Liễu Linh ngươi cùng Cát Tiên Hữu cửu biệt trùng phùng, vừa dễ dàng lưu tại nơi này tự ôn chuyện. Văn Hồng nghe vậy đứng lên nói, tiên sứ một đường mệt nhọc, không bằng trước tiên ở Xích Thành Sơn hơi dừng lại nghỉ ngơi, sau đó lại tiến đến Ủy Vũ Sơn cùng Tây Huyền Sơn Đại Động Thiên điều tra cũng không muộn. Cát Đông Húc nghe vậy khách khí nói, đa tạ Cát Tiên Hữu ý đẹp, bất quá việc này đã kéo 4 năm, mà lại dính đến Sâm La Môn, không nên lại kéo dài, như vậy cáo từ, sau 50 ngày ta sẽ trở về Xích Thành Sơn. Văn Hồng không chút do dự cự tuyệt, sau đó cũng không chờ Cát Đông Húc đám người đáp lại, đã bước ra một bước đại điện, chống pháp bảo, hóa cầu vồng mà đi. Có Thất tiểu thư tại, hắn vị này tiên sứ nên được cực kỳ vất vả, sợ sơ ý một chút sẽ lộ ra chân ngựa, có thể có lấy cớ chạy đi, đương nhiên phải tranh thủ thời gian chuồn đi. Thật không nghĩ tới thời gian qua đi hơn 60 năm, chúng ta sẽ là lấy loại phương thức này gặp mặt. Nếu không phải ngươi trước nhận ra ta tới, chúng ta chỉ sợ cũng bỏ qua. Văn Hồng vừa đi, trong đại điện bầu không khí liền hoàn toàn khác nhau. Cát Đông Húc mỉm cười nói với Liễu Linh, phảng phất đối mặt một vị nhiều năm không thấy chí hữu. Trừ phi ngươi hóa thành cho, nếu không vô luận ngươi làm sao biến hóa, ta luôn có thể nhận ra ngươi đến. Liễu Linh nhìn xem Cát Đông Húc nói, đôi mắt bao hàm tình cảm, cái này cũng không phải cái gì may mắn lời nói. Cát Đông Húc cười nói, trong lòng lại bị câu nói này cho thật sâu xúc động. A, Liễu Linh nghe vậy kinh hô một tiếng, sau đó vội vàng nói, phi, phi, phi, ta không nói gì quá. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.